Chương 992, cờ rít xáo lộ. Ta hy vọng ngươi biết, những ma tộc này trong tương lai, cũng là ngươi người dân ạ. Lìn xì ạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận hận cường điệu nói. Cờ rít uống một ngụm nước sôi, sau đó đem cái chén đặt ở trước mặt mình trên bàn trà, mở miệng nói ra, vậy ta thì càng muốn dạy một giáo bọn hắn cơ bản quy củ. Tại đế quốc của ta bên trong, xảo trá tính cách, là cần phải sửa lại cái này cần thời gian. Cờ rít ngươi biết làm cho tất cả mọi người đều cải biến, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ma tộc cần thời gian, cho nên ngươi không thể đuổi tận giết tuyệt. Ạ Lìn xì ạ như mày, kia trương xinh đẹp đến không tưởng nổi khuôn mặt, nhìn có chút làm cho đau lòng người. Nàng tựa hồ không có lần thứ nhất cùng cờ rít gặp mặt loại kia có chút khí thịnh dáng vẻ, ngược lại là trở nên nhu nhược rất nhiều. Có lẽ, đây cũng là nàng một loại ngụy trang, một loại bảo hộ phương pháp của mình đi. Cờ rít không có bị nàng đả động, mà là vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình. Ta nhất định phải tại ma tộc trên thân lưu lại vết sẹo để bọn hắn nhớ kỹ bọn hắn đã từng nhận đau đớn. Cứ như vậy, mỗi một lần bọn hắn nhớ tới ta thời điểm, đều sẽ nhớ kỹ khắc cốt mình tâm đau đớn. Loại này đau đớn sẽ để cho bọn hắn nhớ kỹ quy củ, nhớ kỹ ai mới là chủ nhân của bọn hắn, này lại để bọn hắn nghe lời, nghe theo mệnh lệnh của ta. Hắn sau khi nói xong, nhìn xem ạ Lìn xì ạ, không chỉ là ma tộc, bất cứ người nào, một chủng tộc, tại ta chỗ này đều như thế. Tinh linh tộc QNZ tốt, người lùn cũng được, thậm chí ma pháp sư, còn có đã đầu nhập vào tới thú nhân, tại cờ rít trong đế quốc đều phải thủ quy củ. Đây là hệ lạn hiệu đế quốc danh giới cuối cùng. Ta tiếp nhận thú nhân đầu hàng, ngay tại hôm qua cờ rít trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói với ạ Lìn xì ạ, hiện tại đế quốc của ta, có thể nói là hơn một cái dung hợp dân tộc lên vĩ đại đế quốc. Rất nhanh, ngươi liền sẽ phát hiện, ma tộc thất bại đã chú định, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Cờ rít đứng dậy, đi tới phòng tiếp khách trong đó một mặt tường bích trước. Hắn ra hiệu một chút, đứng ở trong góc nhỏ hoàng gia đại quản gia lù ở liền theo ở bên người một cái nút, trên vách tường màn sân khấu liền bị chậm rãi kéo ra. Kia là một bức to lớn địa đồ, một bộ bị chia làm bô nở khối kỳ quái địa đồ. Cái này địa đồ ạ Lìn xỉ ạ LN đầu tiên vợ ơ y ma không có xem hiểu, mai cho đến nàng nhìn thấy địa đồ trái dưới mới, những cái kia quen thuộc địa hình địa vật, nàng mới phản ứng được, này tấm địa đồ 1/4, nhưng thật ra là ma giới địa đồ. Hệ lãn hiệu đế quốc đã như thế diện tích lãnh thổ bao la, trên thực tế nó hiện tại đã bao gồm mấy cái thế giới. Cờ rít tự hào dùng tay tại trên địa đồ vẽ ra một thứ đại khái. Nơi này là ạ lẻn si rút, mà nơi này là đã cải tạo tốt mặt trăng. Nơi này là ma giới, mà cái này đã không sai biệt lắm có thể sử dụng, là ma vực số một hành tinh. Hắn một bên nói, một bên nắm tay đặt tại một mảnh còn nhìn không ra bộ dáng gì màu vàng trên bản đồ. Mảnh đất này đồ đã có mấy cái cải tạo căn cứ, đã có ngay tại cải tiến núi non sông ngòi đoán chừng không cần mấy tháng, nơi đó liền có thể cùng mặt trăng đồng dạng, chống đỡ lấy mấy ngàn người thám hiểm bộ đội khai phát. Không ra 2 năm, nơi đó sẽ xuất hiện dòng sông, xuất hiện sông núi cùng thành thị. Nơi đó sẽ có được tầng khí quyển, có được mưa xuống cùng bô nở mu a bởi vì viên tinh cầu này, cu nở dê tại vây quanh thế giới này mặt trời chuyển động. Chỉ cần đem nơi đó kiến thiết tốt, hệ lãn thiệu liền có thể dễ như trở bàn tay khai cương thác thổ, có thể dễ như trở bàn tay có được gấp đôi trở lên thổ địa. So với ma tộc cùng ma pháp đại lục ngàn vạn năm chiến tranh đến, dạng này chinh phục, tựa hồ càng có ý định hơn nghĩa một chút. Có phải hay không chưa từng nghe qua cái tên này, chúng ta đã cải tạo một cái hành tinh, ở vào ma giới cùng ạ lẹn xỉ rụt ở giữa chúng ta gọi nó ma vượt số một. Cờ rít giải thích một chút. Để ạ Lìn xì ạ có thể minh bạch, viên tinh cầu này đại khái vị trí, cùng ý nghĩa của nó. Rất nhanh, chúng ta liền có thể di dân đến cái hành tinh này bên trên, hệ lãn hiệu đế quốc cương vực sẽ mở rộng gấp đôi thậm chí gấp 10 gấp trăm lần. Cờ rít mở ra hai tay, làm một cái to lớn thủ thế. Tương lai, chúng ta còn có ma vực số 2 hành tinh, ma vực số 3 hành tinh có thể khai phát. Hắn tự hào tuyên bố, cuối cùng cái này địa đồ sẽ bị một cái hoàn toàn mới. Tinh vực địa đồ thay thế đến lúc kia ma tộc chỗ tinh cầu, cũng chính là ma giới, bất quá là hệ lạn hiệu đế quốc trên bản đồ một cái nhỏ bé. Vòng tròn, thậm chí là một cái nho nhỏ điểm sáng ngươi cảm thấy, làm toàn bộ đế quốc hoàng đế, làm trong vũ trụ này cường đại nhất người có quyền thế nhất, hoặc là nói thần đến lúc kia, ta còn cần cân nhờ ở cờ như thế nào chiếu cố ma tộc tình cảm. Tại tuyên bố xong về sau, hắn lại mở miệng, hỏi trợn mắt hốc mồm ạ lỉn xì ạ no y nhìn thấy ạ lỉn xì ạ đã nói không ra lời, hắn tiếp tục mở miệng, các ngươi đều quá nho be đến nhìn không thấy tinh không mênh mông, các ngươi chỉ cúi đầu nhìn xem chân. Mình trên ngọn tiểu côn trùng, làm sao có thể đuổi theo bước chân của ta hệ lạn hiệu đế quốc phía trước tiến, các ngươi nói theo không kịp, chẳng lẽ ta còn muốn dừng lại chờ các ngươi cờ rít liên tiếp chất vấn, để ạ lỉn xì ạ sững sờ ngay tại chỗ. Nàng chưa hề nghĩ tới, thế giới này thật sự có khổng lồ như vậy trước đó, trước mặt của nàng chỉ có ma giới, chỉ có một cái gọi là ma pháp đại lục địa phương. Hiện tại, nhìn xem cái này địa đồ, nàng mới biết được, mình vẫn là xem thường thế giới này. Thế giới này là to lớn, là cơ hồ không có cuối, là cờ nở người đi chinh phục mà nàng chú ý ma tộc, bất quá là trong vũ trụ nhỏ bé một hạt bụi thôi. Xác thực, để một cái phóng nhãn khắp cả vũ trụ cường giả, đi quan tâm một hạt bụi, là một kiện buồn cười sự tình. Huống chi, hiện tại ma tộc, ngay tại cường đại hệ lạn hiệu đế quốc trước mặt khiêu khích, vẫn là loại kia không sợ chết khiêu khích. Ta biết hệ lạn hiệu đế quốc cường đại, cũng biết thế giới này bao la thế, nhưng là ma tộc những người khác không biết bọn hắn bị ma pháp bản nguyên che đậy quá lâu, cho nên bọn hắn cờ ân nở một cái cơ hội ạ lỉn xì ạ sửa sang lại một chút tiếng nói của mình, mở miệng giải thích. Ta đã cho các ngươi thời cơ. Cờ rít dùng ngón tay đầu đong đưa hai lần, ra hiệu ạ lỉn xỉ ạ ngậm miệng, nhưng các ngươi không có nắm lấy cơ hội, chúng ta cô phụ tín nhiệm của ta, đánh lén binh lính của ta đồng thời tạo thành hậu quả nghiêm trọng, kia là ví dụ cờ rít kia là cá biệt ác ma làm lựa chọn, thủ hạ của ta cũng không có phản bội hợp tác tôn chỉ, bọn hắn còn đang nỗ lực thuyết phục càng nhiều ác ma hiệu chúng ngươi, ạ lỉn xỉ ạ tiếp tục giải thích. Vậy liền để chúng ta nhìn xem. Đến cùng có phải hay không, ví dụ đi cờ rít đi tới ạ lỉn xì ạ trước mặt, mở miệng nói ra, ta đã hướng ngươi giải thích qua hết thảy, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, chờ một chút ta giống như bị ngươi vò nở dê và ho, đi cờ rít ta là tới để ngươi hủy bỏ đối ma tộc tù binh lệnh cấm, ngươi lượn quanh như thế một vòng to, hơi kém bị ngươi cuốn mơ hồ. Ạ lỉn xì ạ từ cờ rít vẽ bánh nướng bên trong tránh ra. Nàng nhìn xem cờ rít, mở miệng gọn gàng dứt khoát, ma ho y, ngươi cứ việc nói thẳng đi, lu cờ na ho có thể hủy bỏ cái này lệnh cấm. Không tiếp thụ ma tộc tù binh, cái này lệnh cấm sẽ tại tương lai nửa tháng sau giải trừ, bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất ngẫm lại, làm sao có thể phòng ngừa lại xuất hiện những chuyện tương tự, ta trên đường tới đã nghĩ khá hơn một chút đối sách, gạ lỉn xì ạ cu nở dê đến coi chuẩn bị, trực tiếp mở miệng nói ra, về sau. Ta sẽ trước phái người đi tiếp thu ma tộc nguyện ý đầu hàng bộ đội, trước nắm giữ chỉ huy của bọn hắn quyền, lại thống nhất huấn luyện, quản lý mãi cho đến bọn hắn tiếp nhận đầu hàng. Hiện thực mới thôi. Ở trước đó, ác ma đầu hàng bộ đội là sẽ không cùng hệ lạn hiệu đế quốc binh lính tiếp xúc, cứ như vậy, liền có thể cam đoan hệ lạn hiệu đế quốc binh lính tuyệt đối an toàn. Cuối cùng, nàng nói như thế. Có thể, đã ngươi đã nghĩ kỹ đối sách. Vậy liền đi làm đi, ta có thể để ma giới phương Nam bộ đội hơi chậm lại một chút tốc độ tiến lên, ngươi QNZ không cần quá lo lắng. Cờ rít cũng là thấy tốt thì lấy, hắn QNZ không hy vọng triệt để đem ma tộc đẩy lên mặt đối lập đi, dạng này sẽ kéo dài hắn công chiếm toàn bộ ma giới tốc độ. Tốt, ta cái này trở về ma giới. À lìn xì à đứng dậy, nổi bật đường cong lập tức lại bắt đầu hấp dẫn cờ rít ánh mắt. An dê đồng dạng xinh đẹp đi tới ạ lỉn xì ạ bên người, hai cái siêu cấp đại mỹ nữ song song đi cùng một chỗ, để cờ rít không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Đến ta đưa ngươi, An dê cười nói với ạ lỉn xì ạ. Ạ lỉn xì ạ vũ mị nhìn thoáng qua cờ rít, mang theo vài phần câu dẫn người có vợ cảm giác, vậy thì cảm ơn An dê trước nữ vương đại nhân, vị này mà vương đại nhân trong lời nói tràn đầy châm chọc An dê gả cho cờ rít. Ngay cả nữ vương danh hào đều ném đi cái không còn một mảnh. Không có gì, đây là ta phải làm, hiện tại vẫn là ma vương đại nhân ạ lỉn xì ạ, ma vương An dê cười đáp lễ, no y nàng cũng không cam chịu yếu thế, châm chọc ạ lỉn xì ạ câu dẫn cờ rít thất bại, đến bây giờ còn chỉ có thể là ma vương thân phận, ngay cả một chút tính thực chất tiến triển đều không có. Hai người đối chọi gay gắt, làm cho cả đãi khách trong phòng đều tràn đầy thuốc nổ hương vị. Cờ rít ngồi trở lại đến trên ghế salon, nhìn xem hai nữ nhân vặn bẹo vòng eo đi ra ngoài phòng, khô nóng cầm lên trước mặt chén nước, uống một ngụm lớn. Những cái kia trong tiểu thuyết động một chút lại lấy được mười cái mười mấy cái nam nhân, bọn hắn là làm sao làm được chính mình cái này nhóc đáng thương mới cưới mấy cái này liền có một chút ăn không tiêu a, hiện tại trong nhà này ăn dâm chiến tranh, cần phải so viễn chinh ma giới nguy hiểm nhiều. Cờ Dít đoán chừng mình có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ, dựa vào nhất định là nhân vật chính kiêu nghịch thiên quang hoàn. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì Jessica cùng cặp lợn nạ hai vị hoàng phi lâu dài không ở nhà nguyên nhân, hoặc là còn muốn tăng thêm An Dê mới gả cho hắn không mấy ngày nguyên nhân, hoặc là còn muốn tăng thêm vị vị ẩn niên kỷ không nhỏ, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế nguyên nhân, hoặc là được rồi, quá nhiều, hoặc là Cờ Dít lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi.